Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 813, không cho. Có tin tức nói Mục Quảng Bình đã trốn vào tử vong cấm địa. Thôi Dương Huy nhanh chóng nói ra. Đi tử vong cấm địa. Tô Nghĩa hơi hơi nhíu mày. Tử vong cấm địa bên trong không thể sử dụng linh khí. Lại nguy cơ trùng trùng. Tùy tiện tiến vào, rất có thể mất đi tính mạng. Mục Quảng Bình hiển nhiên là bị bức ép đến mức nóng nảy mới có thể tiến vào tử vong cấm địa. Các ngươi cũng là theo đuổi bắt Mục Quảng Bình. Tô Nghĩa hỏi, nguyên bản tại dã ngoại hoang vu đụng phải Ảnh Linh Tông ba người. Còn để hắn cảm giác kỳ quái. Hiện khi biết Mục Quảng Bình sự tình, liền suy đoán đối phương có phải là vì vô niệm lưu hồn mộc. Trùng hợp cùng hắn gặp gỡ. Đúng, thôi Dương Huy nhẹ gật đầu. Đuổi bắt Mục Quảng Bình người không chỉ các ngươi Ảnh Linh Tông a. Tô Nghĩa tiếp tục đặt câu hỏi. Xác thực như thế, đuổi bắt Mục Quảng Bình khoảng chừng 10 cái thế lực. Thôi Dương Huy không chút nghĩ ngợi trả lời. Ta đã biết, Tô Nghĩa thản nhiên nói. Ta đem biết đến sự tình đều nói cho ngươi biết. Ngươi có thể hay không thả chúng ta một ngựa. Thôi Dương Huy cẩn thận thử dò xét nói. Tô Nghĩa không có nóng lòng trả lời. Mà chính là đánh giá Thôi Dương Huy. Không có thể làm cho Thôi Dương Huy khóc một trận. Nhiều ít có chút tiếc nuối. Bất quá, Thôi Dương Huy tin tức này quá trọng yếu. Mặt khác, còn phải nắm chặt thời gian đi tìm Mục Quảng Bình. Cũng liền không muốn tiếp tục giáo huấn Thôi Dương Huy ba người. Hôm nay ta thì thả các ngươi một lần. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Là một lần cuối cùng. Dám can đảm còn có lần nữa. Đừng nói các ngươi ba cái. Liền xem như Ảnh Linh Tông ta cũng cùng nhau diệt trừ. Tô Nghĩa lạnh giọng nói ra. Tuyệt đối không dám. Thôi Dương Huy như lâm đại xá. Vội vàng trả lời. Cút đi. Tô Nghĩa phất phất tay. Thôi Dương Huy ba người lộn nhào lên căn cứ xe. Nhanh như chớp chạy xa. Lúc này, Tô Nghĩa đối với Hoắc Thiên Thành phân phó nói. Lão Hoắc, đem đồ vật thu lại. Chúng ta tiếp tục đi đường. Kế hoạch ban đầu là ban ngày đi đường buổi tối nghỉ ngơi. Nhưng tình huống bây giờ có biến. Chỉ có thể nắm chặt thời gian. Hoắc Thiên Thành mấy người cũng không nói gì. Nhanh chóng bắt đầu thu thập. Tô Nghĩa ngược lại đem chí năng chiến xa thu vào. Theo lại lấy ra chiến xa màu đỏ. Chí năng chiến xa đã chạy một ngày. Dù sao cũng nên muốn nghỉ ngơi một chút. Mà chiến xa màu đỏ năng lực không tại chí năng chiến xa phía dưới. Hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Tiểu Hồng, đã làm phiền ngươi. Một hồi lôi kéo chúng ta đi tử vong cấm địa. Tô Nghĩa nói ra, bởi vì cùng chiến xa màu đỏ tiếp xúc không có mấy ngày. Không hiểu rõ chiến xa màu đỏ tính khí. Hắn nói tới nói lui vẫn là rất khách khí. Nếu đổi lại là chí năng chiến xa, trực tiếp ra lệnh là được rồi. Được, chiến xa màu đỏ trong nháy mắt biến thành căn cứ xe lớn nhỏ. Nhìn đến màu hồng căn cứ xe thời điểm, mọi người một mặt kinh ngạc cùng hâm mộ. Màu hồng căn cứ xe có thể biến lớn thu nhỏ. Không hề nghi ngờ cũng là cơ giới tộc chiến xa. Tô Nghĩa một người nắm giữ hai chiếc. Đúng là một kiện làm cho người hâm mộ sự tình. Linh niệm giao mắt không chấp đánh giá chiến xa màu đỏ một hồi lâu. Đột nhiên đối với Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa, ngươi đem cái này chiếc chiến xa đưa cho ta đi. Tặng cho ngươi. Tô Nghĩa đập mạnh lưỡi. Dùng một loại nhìn ngu ngốc một dạng ánh mắt nhìn lấy linh niệm giao. Chiến xa màu đỏ là hắn dùng một viên thọ hy quả thực theo viên tư dĩnh trong tay đổi lấy. Đằng sau lại tiêu hao 10 viên cực phẩm linh tinh mới khiến cho hắn thức tỉnh. Có thể nói tại chiến xa màu đỏ trên người đầu nhập vô cùng to lớn. Linh niệm giao nói muốn liền muốn. Da mặt cũng quá dày. Còn nữa nói. Chiến xa màu đỏ là chí năng chiến xa dự định nàng dâu. Cho dù hắn đồng ý. Chí năng chiến xa cũng sẽ không đáp ứng. Không cho. Tô Nghĩa tức giận nói. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.